Chàng rể quyền thế, chương 4932. Bạn đang nghe tại góc truyện audio.com. Chấm, tốt hơn hết ngươi cút ngay đi. Nếu không, một khi lão tử nổi giận, hậu quả sẽ rất nghiêm trọng. Lý Trung Hạo căn bản không hề cân nhắc. Tại sao Bùi Nguyên Minh lại xuất hiện ở đây? Nhưng nhìn thấy Bùi Nguyên Minh, hắn liền tức giận. Nếu không phải sợ tân chủ nhân sắp tới, Lý Trung Hạo hiện tại liền để bảo vệ, đem Bùi Nguyên Minh đánh một trận. Lý Trung Hạo, Lộ Lộ, hai người các ngươi tốt xấu gì? Cũng là một trong những nhân vật nổi tiếng nhất làng giải trí Kim Lăng. Mắt bị mù cũng coi như thôi. Thế mà còn miệng đầy thô tục, trong mồm chó nhà không ra ngà voi. Trong làng giải trí, chính là bị các ngươi hủy hoại. Bởi những ngôi sao chất lượng thấp như các ngươi. Bùi Nguyên Minh một mặt cảm khái mở miệng. Tư chất của lão nương ta có thấp kém đến đâu, cũng không có người nào có thể so với sự kém cỏi của ngươi. Lão nương ta có không học thức đến đâu, cũng không lái chiếc Audi của ông chủ, giả làm cao thủ đi cua gái. Lộ Lộ đối với Bùi Nguyên Minh khịt mũi coi thường. Lý Trung Hạo giờ phút này cũng dùng cái mũi nhìn người, hừ lạnh nói, không sai, ngươi một người liền xe đạp cũng mua không nổi người. Dù có giả bộ như thế nào, cũng không thể che giấu được sự nghèo túng đáng thương của mình. Ta thích đi xe điện, làm phiền tới các ngươi sao? Bùi Nguyên Minh đậu xe lại, sau đó nhàn nhạt liếc Lý Trung Hạo một chút. Chó ngoan không cản đường. Họ Bùi, ngươi đang châm chọc ta là chó sao? Lý Trung Hạo khịt mũi nhìn Bùi Nguyên Minh coi thường. Tối hôm qua, ngươi bị Hoắc đại thiếu làm cho sợ đi tiểu không được. Nếu như không phải ta đã tìm người đem ngươi vớt ra, ngươi bây giờ đã là người mất tích. Liền ngươi dạng mặt hàng này, không biết ơn, còn giả bộ ở trước mặt ta, ngươi không cảm thấy mình rất buồn nôn sao? Bùi Nguyên Minh có chút hứng thú trên dưới dò xét Lý Trung Hạo, nhưng là cười nhẹ nói, Lý Trung Hạo, ngươi có chút thú vị. Người khác gạt ngươi, cùng lắm là nói dối người ngoài. Ngươi còn nói dối chính mình. Ngươi liền không sợ bị người chọc thủng, tát vào mặt quá nhiều sao? Cách chương.